Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm đạo chi lực bạo phát, từng đạo kiếm khí quét ngang thiên địa, đánh tới phía trước, trong đó có một chút, đánh tới chôi này đau gãy, còn có một số đánh tới cánh tay của đối phương. Xem ra là muốn chặt đứt cánh tay của đối phương, nhưng lại tại lúc này, người canh giữ đao trong tay rơi xuống, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không, giống như là đã nứt ra, tất cả kiếm khí toàn bộ bị chém thành hai đoạn, kiếm trần biến sắc, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ, không tốt, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng né tránh, sau một khắc, thần huyết vẩy xuống, hắn một đầu cánh tay bị chém xuống, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng thối lui đến hậu phương, một màn này nhanh vô cùng. Đến mức tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại lúc, ta phát hiện kiếm trần đã bị thương, đám người một mảnh xôn xao. Thiên điện bên này, Vân Huyền hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Vô Song cũng là hai tay nắm đấm, gương mặt khẩn trương, hắn cũng không thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a. Một đao này quá thần bí khó lường. Một bên khác, địa ngục điện người thấy thế nhưng là cười lạnh, không ai có thể ngăn trở một đao này, bọn hắn đã bị thua, bọn hắn tự nhiên không hy vọng thiên điện thắng lợi. Bây giờ nhìn thấy kiếm trần thụ thương, bọn hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng, làm sao lại cái dạng này a? Trong tinh hà, kiếm trần sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, một đao này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chỉ có tại tối hậu quan đầu, mới cảm nhận được một tia nguy cơ, mới né tránh, cũng chính là hắn thực lực đủ mạnh, lúc này mới né tránh, bằng không một đao này, hắn nhất định sẽ bị thương nặng, xem ra, nhất thiết phải ra tay toàn lực, nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, lấy ra thiên tinh kiếm. Trên thanh kiếm này, nạm một khỏa lại một khỏa tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều tỏa ra rực rỡ vô cùng tia sáng, đây là một kiện tuyệt thế thần binh, là tuyệt thế thần vương lưu lại, hơn nữa không là bình thường tuyệt thế thần binh, đây chính là thiên điện đỉnh cấp thần kiếm một trong. Bây giờ kiếm trần đem thanh kiếm này lấy ra, mặc dù nói hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thiên tinh kiếm bộ phận uy lực, nhưng kể cả như thế đã rất nghịch thiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Vân Huyền, Lý Vô Song mấy người thiên điện người vô cùng kích động. Quá tốt rồi, cuối cùng lấy ra tối cường lá bài tẩy, mà địa ngục điện bên kia, hồn đế nhưng là nhíu mày, hắn cắn răng nghiến lợi nói, thiên tinh kiếm, hắn lại có loại bảo vật này, đáng giận a, đây chính là đỉnh cấp thần binh a, nói không chừng thật sự có thể để cho chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng lẽ thiên điện người, thật muốn thắng được trận chiến đấu này sao? Chẳng lẽ, đối phương thật có thể nhận được chí tôn chi huyết sao? Không cam tâm, thật là không cam tâm a, hồn đế đều nhanh điên rồi, nhưng mà cũng không thể tránh được. Chỉ có thể trừng to mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Giết, kiếm trần nổi giận gầm lên một tiếng, đem trên thân tất cả sức mạnh, toàn bộ đánh vào trong đến thiên tinh kiếm. Thiên tinh kiếm, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Một kiếm chém ra, thiên địa run rẩy, phảng phất toàn bộ vũ trụ, đều muốn bị chém chết đồng dạng. Thật mạnh a, Vân Huyền kinh hô lên, Lý Vô Song cũng là kích động như điên. Một bên khác, hồn đế dưới một kiếm này đều run rẩy lên. Nếu như là hắn đối mặt một kiếm này mà nói, hắn chắc chắn ngăn không được. Một kiếm này quá mạnh mẽ, thắng, phải thắng, thiên điện người vô cùng kích động, kiếm trần cũng là cười ha ha một tiếng, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, hắn đối với một kiếm này, có tuyệt đối tự tin, đối mặt công kích như vậy, cái thứ ba người canh giữ không có phản ứng chút nào, hắn không có né tránh, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giơ tay phải lên trong tay đao gãy, hướng về hư không vung lên, một đao này vô cùng phổ thông, hư không không có lắc lư, cũng không xuất hiện vết rách, trên bầu trời tuyệt thế kiếm khí cũng không có chịu đến công kích. Cái này để người ta đều có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy phải một đao này không có tác dụng gì. Vô dụng, không ngăn nổi, một đao này coi như lại mạnh cũng ngăn không được thiên tinh kiếm. Vân Huyền kích động nói, Lý Vô Song cũng là cười ha ha một tiếng, đó là khẳng định a, kiếm trần thế nhưng là thiên kiếm thần thể, cũng chỉ có hắn có thể động dụng thiên tinh kiếm, còn tốt lần này dẫn hắn tới, bằng không mà nói, chúng ta thua không nghi ngờ. Hãy chờ xem, kế tiếp, kiếm trần sư đệ muốn ngăn cơn sóng dữ, chí tôn thần huyết, cuối cùng là chúng ta. Thiên điện hai cái thiên tài đều hoan hô lên, theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này đã kết thúc, bọn hắn là người thắng cuối cùng, đáng giận a, hồn đế cũng là vô cùng ghen ghét phát điên, hắn cũng là cho là như vậy, bởi vì một kiếm này thật là đáng sợ, cái thứ ba người canh giữ coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi, ngay tại tất cả mọi người cho là, kiếm trần muốn thắng thời điểm, kiếm trần nhưng là sắc mặt đại biến, bởi vì thân thể của hắn run rẩy lên, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn nhưng là thiên kiếm thần thể a. Là trong truyền thuyết thể phách, vì cái gì giờ khắc này ở run rẩy a? Là ảo giác sao? Muốn phòng ngự sao? Thế nhưng là hắn tất cả sức mạnh cũng đã thi triển tại trong một kiếm kia, một kiếm này chém xuống, nhất định có thể đánh giết cái kia người canh giữ, thế nhưng là thân thể của hắn run rẩy, cho thấy hắn cũng nhận uy hiếp cực lớn, đối phương một đao này, hắn ngăn không được, có lẽ đến lúc đó, hắn cũng phải hôi phi yên diệt, muốn liều mạng sao? Kiếm Trần do dự, liền do dự như vậy một chút, sau một khắc hắn từ bỏ, hắn quả quyết thu tay lại, trong tay thần kiếm bị hắn thu hồi lại, chắn trước người, cong một tiếng, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chung quanh hư không lập tức liền bị chấn bể, giữa thiên địa, hỗn độn đều bạo phát đi ra, một kích này liền phảng phất muốn khai thiên tích địa đồng dạng. Đám người chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, Vân Huyền cùng Huyết Nguyệt bị chấn động đến mức trực tiếp thổ huyết. Lý Vô Song cùng Hồn Đế cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt, Lâm Hiên đồng dạng biến sắc, hắn nhanh chóng vận chuyển sức mạnh tiến hành ngăn cản, tiếp đó hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong tinh hà, Kiếm Trần không ngừng lui lại, liên tiếp lui về sau mấy chục bước, hắn mới dừng lại, thân thể của hắn đang run rẩy, cánh tay đang run rẩy, trường kiếm trong tay tia sáng trở nên ảm đạm, chặn, Kiếm Trần chặn một chiêu này, Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, một đao này cũng không phải tồn tại vô địch, là có thể ngăn trở, tất nhiên đối phương có thể ngăn cản. Vậy hắn cũng có biện pháp ngăn trở, hắn bắt đầu suy tư phương thức ứng đối, một bên khác, Hồn Đế cũng là kinh hô lên, vậy mà chặn, cái này sao có thể, một đao này đáng sợ như vậy, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản, chẳng lẽ đối phương thật muốn thắng sao, ha ha ha, quá tốt rồi, Kiếm Trần chặn, Vân Huyền vô cùng kích động, Lý Vô Song cũng là kích động vung vẩy nắm đấm, bọn hắn phải thắng, bọn hắn Thiên Điện là người thắng cuối cùng, bọn hắn có thể được đến Chí Tôn Thần Huyết, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, bọn hắn kích động hoan hô. Ta chịu thua, nhưng lại tại lúc này, Kiếm Trần khước nhận thua, thanh âm này vừa ra, toàn trường chấn kinh, gì tình huống, Hồn Đế đột nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt, Vân Huyền ngẩn người ra đó, không thể tin vào tai của mình, Lý Vô Song nụ cười trên mặt cũng là biến mất, hắn hoảng sợ nói, chịu thua, vì cái gì, chương 10120, sư đệ, không thể chịu thua a, ngươi muốn chịu thua mà nói, chúng ta Thiên Kiếm Điện không có bất kỳ cái gì cơ hội, Lý Vô Song hô, một bên Vân Huyền cũng là nói, sư đệ, ngươi đã chặn một đao này, kế tiếp ngươi có thể phản kích, ngươi có thể thắng, tại sao muốn chịu thua đâu? Có thể thắng, Kiếm Trần nghe nói như vậy thời điểm, cười khổ một tiếng, hắn lấy cái gì thắng? Hắn có thể tự vệ liền đã rất không dễ dàng, còn nhờ vào trong tay Thiên Tinh kiếm, nếu như không có cái này tuyệt thế thần kiếm, hắn căn bản là ngăn không được một chiêu kia, mà vừa rồi một kiếm kia, đã dùng hết hắn tất cả sức mạnh, hắn đã không có cách nào, thi triển kiếm thứ hai, tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không khả năng thắng, ngược lại có khả năng sẽ vẫn lạc. Cho nên hắn không thể không chịu thua a. Kiếm Trần xem như đỉnh cấp thiên kiêu, hắn cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự tin, chịu thua với hắn mà nói là gian nan dường nào sự tình. Nhưng mà đâu, hắn bây giờ thật sự tìm không thấy bất luận cái gì thắng khả năng. Với hắn mà nói, tái chiến đấu chỉ có một con đường chết. Ai, Kiếm Trần thở dài một tiếng, không chiếm được Chí Tôn Thần Huyết, liền không chiếm được a. Hắn là thiên kiếm thần thể, về sau có thể trở thành tuyệt thế thần vương, thậm chí còn có thể trở thành đỉnh phong tuyệt thế thần vương. Hắn không thể vẫn lạc tại ở đây, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, hắn nói, ta chịu thua, nói xong, hắn quay người hướng về phương xa đi đến, về tới Thiên Điện bên này, nhìn thấy Lý Vô Song hai người một mặt không hiểu bộ dáng. Hắn cười khổ nói, ta không có sức mạnh, vừa rồi một kiếm kia đã vận dụng toàn lực, a, làm sao lại cái dạng này? Vân Huyền choáng váng, Lý Vô Song cũng là thở dài một tiếng, hắn vỗ vỗ Kiếm Trần bả vai nói, không trách ngươi, ngươi đã tận lực, không có cách nào. Cái này cái thứ ba người canh giữ quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, Kiếm Trần có thể đánh đến một bước này đã rất nghịch thiên. Nếu như tiếp tục đánh xuống, sợ rằng sẽ vẫn lạc, mà nếu như Kiếm Trần vẫn lạc, hắn trở về bàn giao thế nào nha? Phải biết, Kiếm Trần, nhưng là bọn họ Thiên Địa đỉnh cấp thiên kiêu, bây giờ là Thiên Tinh kiếm chủ nhân, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, Thiên Điện rất nhiều lão tổ, đều đối Kiếm Trần ký thác kỳ vọng, Kiếm Trần tuyệt đối không thể vẫn lạc tại ở đây, là ta khinh thường, khinh địch, ta cho là ta là vô địch. Không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Kiếm Trần cũng là cảm khái, lần chiến đấu này, để cho hắn nhận rõ, chư thiên vạn giới ngọa hổ tàng long cường giả nhiều lắm. Cái này cũng không trách ngươi, cái này người canh giữ cũng không phải thế hệ trẻ thiên kiêu. Hơn nữa đao pháp của hắn quá quỷ dị, đổi thành ai, chỉ sợ đều phải thua, trừ phi là tuyệt thế thần vương đến đây, mới có thể thắng a. Mặc dù nói chúng ta thua, thế nhưng là địa ngục điện cũng không thắng, ai cũng không được đến Chí Tôn Thần Huyết, kết cục này vẫn là có thể tiếp nhận. Nghe được Lý Vô Song lời nói, Kiếm Trần cũng là gật gật đầu, đúng vậy a, đều thua, không có bên thắng, đi thôi, chúng ta về lại kiếm chủng xem, có hay không những thứ khác bảo vật, Lý Vô Song nói, bọn hắn đã chuẩn bị rời đi, một bên khác, địa ngục điện người, cũng chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi rời đi, Hồn Đế còn hỏi một câu, chúng ta có thể tiếp tục chọn lựa những thứ khác bảo vật sao? Không được, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, đã các ngươi khiêu chiến thất bại, vậy các ngươi chỉ có thể rời đi Chí Tôn Điện. Cự Linh Thần âm thanh vang lên, không có cơ hội đi. Hồn Đế thở dài một tiếng, hắn vất tay nói, đi thôi. Mặc dù nói không có bắt được Chí Tôn thần huyết, nhưng là bọn họ cũng không tính thua, bởi vì ai đều không nhận được. Kết quả này, hắn cũng có thể tiếp nhận. Ngay tại Thiên Điện cùng Địa Ngục Điện người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một thanh âm vang lên, ta tới khiêu chiến. Nghe nói như vậy thời điểm, Thiên Điện người ngây ngẩn cả người, Địa Ngục Điện người choáng váng, tất cả mọi người đều dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên sải bước hướng về Tinh Hà đi đến. Tiểu tử này muốn làm gì? Vân Huyền kinh hô một tiếng, hắn còn nghĩ tiếp tục khiêu chiến. Nói đùa cái gì, hắn điên rồi đi. Lý Vô Song cũng là nhíu mày, bọn hắn 6 cái thiên kiêu ra tay, 5 cái bị thua, 1 cái vẫn lạc, cái này Lâm Hiên lại còn muốn khiêu chiến, cái ý gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình có thể thắng? Thực sự là nực cười, ta xem hắn liền cửa thứ nhất cũng không qua. Lý Vô Song lạnh rên một tiếng. Một bên Kiếm Trần nói, coi như hắn có thể qua 2 cửa trước, hắn cũng không qua được cửa thứ 3, cửa thứ 3 quá khó khăn, một đao kia là vô địch, không người có thể phá giải, ngu xuẩn đồ vật, không biết sống chết. Hồn Đế cũng là cười lạnh một tiếng, hắn không tiếp tục đi, mà là dừng lại, hắn đều muốn nhìn Lâm Hiên muốn làm sao khiêu chiến, hắn cũng biết vẫn lạc tại nơi này. Một bên Tuyết Nguyệt cũng là lạnh lùng nói, không có bất kỳ người nào xem trọng Lâm Hiên, bọn hắn 6 cái thiên tài đều thua, thậm chí Kiếm Trần cầm thiên tinh kiếm đều thua, chớ nói chi là những người khác. Cự Linh Thần mặt không biểu tình, hắn nói, có thể, hắn đối với người khiêu chiến, ngược lại là đối xử như nhau. Trong Tinh Hà, hai ngôi sao lần nữa xoay tròn, phía trước biến mất hỏa diễm chiến giáp nam tử, cùng hàn băng chiến giáp nữ tử, lần nữa hiện ra, đến đây đi, Lâm Hiên cao giọng quát lên. Cái kia mặc hỏa diễm chiến giáp nam tử, sải bước đi tới, trên người hắn thần hỏa không ngừng bộc phát, hắn giống như là hóa thành một đầu hỏa thần, trên người chiến giáp đều phát ra tiếng oanh minh, sau đó hắn nâng lên nắm đấm, đấm ra một quyền, khí tức đáng sợ kia bao phủ thiên địa, một quyền này đánh bể thương khung, hắn phảng phất tuyệt thế hỏa thần, cả phiến thiên địa đều dung không được hắn, một quyền này có thể quét ngang hết thảy. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng là quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn cũng ra tay rồi, hắn lấy ra Ám Nguyệt Thần Kiếm, một kiếm chém về phía trước, Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Bác Minh, một thân ảnh màu đen vọt tới, những nơi đi qua, tạo thành từng mảnh uông dương đại hải, cả hai va chạm, thân ảnh màu đen, nuốt sống hết thảy, những ngọn lửa kia toàn bộ bị nuốt hết, sau đó, Bác Minh thế như trẻ tre, đi tới chiến giáp trước mặt nam tử, xuyên qua chiến giáp nam tử thân thể, oanh một tiếng, chiến giáp nam tử trên người chiến giáp phá toái. Bịch một tiếng, ngã xuống, một chiêu miểu sát, toàn trường chấn kinh, Thiên Điện người choáng váng, Địa Ngục Điện người cũng choáng váng, gì tình huống, miểu sát, tiểu tử này vậy mà một chiêu miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị a, ta không phải là đang nằm mơ chứ, Vân Huyền đô điên rồi, phải biết, phía trước hắn đánh bại chiến giáp này nam tử, thế nhưng là phí hết thiên tân vạn khổ, nhưng còn bây giờ thì sao, Lâm Hiền vậy mà một chiêu liền giải quyết chiến đấu, quá bất khả tư nghị, một kiếm này rốt cuộc mạnh bao nhiêu a, tiểu tử này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nha. Địa Ngục Điện bên kia, Huyết Nguyệt cũng là phủ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn cũng cùng chiến giáp này nam tử chiến đấu qua, thậm chí hắn đều bị thua, hắn biết cái này hỏa diễm chiến giáp nam tử đáng sợ đến cỡ nào, nhưng còn bây giờ thì sao, đáng sợ như vậy đối thủ liền Lâm Hiên một kiếm cũng đỡ không nổi, cái này Lâm Hiên là muốn nghịch thiên sao, gia hỏa này che giấu thực lực. Hồn Đế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Một bên khác, Lý Vô Song đồng dạng hít sâu một hơi, chỉ có Kiếm Trần nói, ta phía trước liền cảm ứng được, trên người hắn kiếm đạo cực kỳ nghịch thiên, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, thực lực của hắn, chỉ sợ ở xa tưởng tượng của chúng ta phía trên, ta ngược lại thật ra đối với hắn càng ngày càng có hứng thú. Nói đến đây, Kiếm Trần tập trung vào Lâm Hiên thân ảnh, trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, mà Lâm Hiên nhưng là vung vẩy trong tay kiếm, cao giọng nói, tiếp tục, hắn nhìn phía thứ hai cái người canh giữ. Chương 10121, mặc hàn băng chiến giáp nữ tử, đi ra, nàng đứng ở nơi đó. Không nói một lời, nữ tử này bình thường đều sẽ không chủ động công kích. Cũng sẽ ở đối thủ công kích sau đó mới phản kích. Tất cả mọi người đều nhìn phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút, Lâm Hiên muốn làm sao đối mặt cái này thứ hai cái người canh giữ. Để cho ta xuất thủ trước đi, tốt lắm, vậy ngươi cũng không có cơ hội. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, vung tay lên, Ám Nguyệt Thần Kiếm tiêu thất. Thay vào đó, là mặt khác một thanh thần kiếm, chính là Bàn Thiên Hư Không Kiếm. Hư Không Kiếm đạo, một kiếm thần lôi, Lâm Hiên vung vẩy Bàn Thiên Hư Không Kiếm. Đem hư không kiếm đến thi triển đến cực hạn, tại phối hợp lấy hắn tu luyện được đến hư không thần lôi. Nhiều loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, chỉ thấy Lâm Hiên nhấc tay một cái, sau đó, chiến giáp nữ tử liền bị một tia chớp cho quán xuyên. Chiến giáp nữ tử ngã xuống, liền xuất thủ cơ hội cũng không có, toàn trường điên cuồng, tất cả mọi người đều mộng, làm sao có thể, Huyết Nguyệt kinh hô lên, gương mặt không thể tin được, Hồn Đế cũng là con người đột nhiên rụt lại, cả người ngẩn người ra đó. Thiên điện bên này, Vân Huyền hoảng sợ nói, một chiêu, lại là một chiêu, cái này quá bất khả tư nghị. Hắn cảm giác cùng giống như nằm mơ. Lý Vô Song cũng ngây dại, phía trước bọn hắn căn bản cũng không xem trọng Lâm Hiên. Tại bọn hắn chiến đấu phía trước, bọn hắn coi nhẹ Lâm Hiên. Tại bọn hắn sau khi thất bại, bọn hắn càng thấy Lâm Hiên không có khả năng thắng. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ a. Một kiếm giải quyết một cái người canh giữ, đây là thực lực gì? Cái này quá nghịch thiên rồi a. Phải biết, hắn cũng là cùng thứ hai cái người canh giữ chiến đấu qua. Hắn cũng đánh bại thứ hai cái người canh giữ, nhưng mà quá trình rất gian khổ a. Hắn là lưỡng bại câu thương mới đánh bại đối phương a. Nơi nào giống Lâm Hiên nhẹ nhàng như vậy, một kiếm liền giải quyết đối phương. Nghịch thiên, gia hỏa này thực sự là nghịch thiên. Thật mạnh kiếm, đây là hư không kiếm đạo a. Quả nhiên lạ thường vô cùng. Kiếm Trần nói, trong mắt của hắn tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng. Nói tiếp, ta cũng có thể làm đến, xem như tuyệt thế thiên tài. Hắn tự tin, hắn cũng có thể một kiếm chém giết một cái người canh giữ. Chỉ có điều, lúc trước hắn một mực không có cơ hội mà thôi. Nghe được Kiếm Trần tự tin như vậy lời nói, Lý Vô Song mới thở dài một hơi. Hắn lấy lại tinh thần nói, mặc kệ tiểu tử này mạnh bao nhiêu, hắn đều không có khả năng đánh thắng cái thứ ba người canh giữ. Không tệ, hắn không có khả năng thắng. Vân Huyền cũng là nói đến, cái thứ ba người canh giữ là tồn tại vô địch, không có người có thể thắng. Coi như tất cả chúng ta đồng loạt ra tay, đều không thắng được. Tiểu tử này là mạnh, là đủ nghịch thiên, thế nhưng là lại mạnh lại như thế nào? Đối mặt cái kia vô giải đao pháp, đối phương căn bản cũng không có thể thắng. Hồn Đế cũng là cười lạnh một tiếng, thậm chí hắn thấy Lâm Hiên nếu như tiếp tục khiêu chiến mà nói, rất có thể sẽ vẫn lạc. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này như thế nào ngăn cản. Nếu như có thể tận mắt thấy một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, đó cũng là cực tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra một tia xem trò vui biểu lộ. Vẫn lạc a. Huyết Nguyệt cũng là cười lạnh liên tục. Lúc này Kiếm Trần mở miệng, hắn nói, Lâm Hiên, dừng tay a. Ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng là ngươi lại đánh không lại cái thứ ba người canh giữ. Cái thứ ba người canh giữ đao pháp thật là đáng sợ, hơn nữa quá thần bí, ngươi ngăn cản không nổi. Nếu như ngươi cưỡng ép khiêu chiến mà nói, rất có thể sẽ hôi phi yên diệt. Ngươi còn trẻ như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, không cần thiết ở đây liều mạng. Lâm Hiên nghe xong quay đầu nhìn Kiếm Trần một mắt, sau đó nói, đây là ngươi ý nghĩ, nhưng không có nghĩa là ta. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Kiếm Trần, mà là cao giọng nói, tiếp tục, cái gì? Kiếm Trần phủ, đối phương còn muốn khiêu chiến? Điên rồ, đây là một cái điên rồ a, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Một bên Lý Vô Song nói, vô cùng ngu xuẩn. Vân Huyền cũng là nói, sư đệ, ngươi cũng đừng khuyên tiểu tử này, liền để tiểu tử này hôi phi yên diệt a. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Kiếm Trần cũng là lạnh rên một tiếng, hắn hảo tâm nhắc nhở đối phương, không nghĩ tới đối phương căn bản vốn không để ý tới, thực sự là tức chết hắn. Hắn thật muốn khiêu chiến. Huyết Nguyệt cũng là kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết trời cao đất rộng người. Một bên Hồn Đế nhưng là cười lạnh, đây chẳng phải là tốt hơn, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn hôi phi yên diệt. Lần này đám người chẳng những không coi trọng Lâm Hiên, thậm chí cảm thấy phải Lâm Hiên sẽ hôi phi yên diệt, mà Lâm Hiên nhưng là nhìn phía cái thứ ba người canh giữ. Hít sâu một hơi, hắn nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút đao pháp của ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói thật, cái này cái thứ ba người canh giữ chính xác vô cùng đáng sợ, liền xem như Lâm Hiên cũng không biết rõ ràng đối phương đao pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không có lui lại. Kiếm Trần đúng là hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng mà cái này cùng Lâm Hiên kiếm đạo không giống nhau. Lâm Hiên kiếm đạo là nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi, hắn sẽ không ở đây từ bỏ. Chí tôn thần huyết, hắn nhất định phải được. Cái thứ ba người canh giữ đi ra, hắn nhìn qua Lâm Hiên, mặt không biểu tình. Sau một khắc, hắn giơ tay lên cánh tay, lắc tay bên trong đao gãy, hư không không có bất kỳ cái gì phản ứng, đám người cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy cơ, thậm chí ngay cả bất kỳ sức mạnh cũng không có cảm ứng được. Nhưng mà Lâm Hiên thân ảnh lại là đột nhiên nứt ra, đánh trúng vào tiểu tử kia bị đánh trúng. Tuyết Nguyệt kinh hô lên, bị miểu sát đi, ha ha ha. Hồn Đế cũng là cười ha ha, gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chết! Vân Huyền kinh hô một tiếng. Lý Vô Song lắc đầu nói, đã nhắc nhở hắn, nhưng ai để cho hắn không biết trời cao đất rộng đâu, hắn cho là hắn là ai? Ta liền biết hắn ngăn cản không nổi. Kiếm Trần cũng là thở dài một tiếng, còn nghĩ cùng đối phương phân cao thấp, luận bàn một chút kiếm đạo đâu, bây giờ xem ra là không có cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc, bọn hắn chuẩn bị rời đi Chí Tôn Điện, đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật. Nhưng lại tại lúc này, trong tinh hà lại có một phương thế giới nổi lên, đó là lục đạo trong thế giới Tu La thế giới. Từ bên trong, Lâm Hiên thân ảnh đi ra. Lâm Hiên thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn nói, thật là đáng sợ đao pháp. Phía trước hắn quan chiến thời điểm đã cảm thấy đao pháp này thần bí khó lường, bây giờ tự mình lĩnh hội, hắn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Gì tình huống? tiểu tử này còn sống. Huyết Nguyệt kinh hô một tiếng, đây không có khả năng. Hồn đế cũng ngây ngẩn cả người. Một bên khác, thiên điện bên kia, Vân Huyền, Lý Vô Song đồng dạng choáng váng, Kiếm Trần cũng là gương mặt kinh ngạc. Hắn tập trung vào phía trước, vô cùng nghi hoặc, đối phương là như thế nào tránh khỏi, quá bất khả tư nghị a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mộng, mà Lâm Hiên nhưng là trong nháy mắt ra tay rồi. Hư không kiếm đạo, một kiếm lôi đình, hắn vung vẩy bàn thiên hư không kiếm, một kiếm chém về phía trước, đột nhiên, một tia chớp xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Chỉ lát nữa là phải chạm tại trên người của đối phương. Nhưng vào lúc này, cái thứ ba người canh giữ nhưng là giơ lên trong tay đao gãy. Lập tức, lôi đình cắt thành hai nửa. Không chỉ như thế, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, răng rắc một tiếng, thân thể của hắn lần nữa nứt ra, lại bị đánh trúng vào, lần này nên vẫn lạc a. Thiên điện cùng địa điện người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên, nhưng nháy mắt sau đó trong tinh hà lại xuất hiện một cái thế giới, lần này là địa ngục đạo thế giới. Từ bên trong, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa đi ra, còn sống. Thiên điện cùng địa ngục điện người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, làm sao có thể. Lý Vô Song con mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn là làm sao làm được. Kiếm Trần cũng là gương mặt rung động, hồn đế kinh hô lên, đây là phân thân, là lục đạo phân thân. Chương 10122, là phân thân, không có khả năng. Lý Vô Song nhíu mày nói, phân thân không có khả năng mạnh như vậy. Trong mắt hồn đế tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào phía trước, hắn nói, cái này không là bình thường phân thân, hẳn là cực kỳ đáng sợ bí thuật phân thân, hắn thực lực phải cùng bản thể không kém là bao nhiêu, hẳn là kéo dài không được thời gian quá dài. Lúc trước hắn chính là dùng cái này phân thân thay thế bản thể tránh thoát nguy cơ, nguyên lai là cái dạng này. Lý Vô Song nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, một bên Vân Huyền nhưng là chấn kinh, hắn vậy mà lại lục đạo bên trong hai đạo, thực sự là quá bất khả tư nghị. Chính xác, điểm này ngay cả hồn đế cũng là chấn kinh, bọn hắn cái này một số người phần lớn tu luyện lục đạo bên trong một đạo, cũng không phải bọn hắn thiên phú không đủ, mà là tại bọn hắn xem ra cùng nhiều con đường tu luyện không bằng đem tự thân đại đạo tu luyện tới cực hạn, thậm chí bọn hắn cảm thấy tu luyện những thứ khác đại đạo là hành động ngu xuẩn. Không chỉ là bọn hắn những thứ này đỉnh cấp thiên tài, liền xem như bọn hắn những lão tổ kia, đại bộ phận cũng đều tu luyện một đạo, chỉ có một số nhỏ người cảm thấy đột phá vô vọng mới có thể lựa chọn lục đạo bên trong khác mấy đạo tu luyện dùng để tăng thêm sức chiến đấu, nhưng là bọn họ những thiên tài này tiền đồ vô lượng thì sẽ không tu luyện những thứ khác đại đạo. Không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà tu luyện hai đạo, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Trần lắc đầu nói, coi như hắn tu luyện hai đạo cũng đánh không lại cái thứ ba thủ quan giả, thậm chí coi như hắn tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi cũng đánh không lại, bởi vì cái thứ ba thủ quan giả quá mạnh mẽ. Không tệ, Lý Vô Song gật gật đầu nói, cái này Lâm Hiên quả thật làm cho người chấn kinh, nhưng mà cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị thua. Một bên hồn đế trong mắt cũng tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cái phân thân. Bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng Lâm Hiên, vẫn như cũ cảm thấy Lâm Hiên sẽ bị thua. Phía trước trong tinh hà, Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, hai chiêu hắn hai cái lục đạo phân thân liền bị tiêu diệt, cái này quá bất khả tư nghị, cái này lúc trước là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Đối phương đao pháp thật là đáng sợ, cho đến bây giờ hắn cũng không biết đối phương thi triển đến tột cùng là cái gì đao pháp. Bất quá hắn đã tìm được cách đối phó, đối phương đao pháp mặc dù đáng sợ, thế nhưng là vẫn có cơ hội né tránh, hơn nữa coi như trốn không thoát, cũng có thể ngạnh kháng. Tỉ như phía trước, Kiếm Trần liền mạnh mẽ chống đỡ lại nhất đao, đối phương bằng vào là Thiên Tinh kiếm, loại này đỉnh cấp tuyệt thế thần kiếm, Lâm Hiên không có loại này thần kiếm, bất quá Lâm Hiên lại có Đại Long kiếm hồn cùng Luân Hồi kiếm hồn. Lâm Hiên đã có cách đối phó, tốc chiến tốc thắng a. Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng thiên hạ hai kiếm sức mạnh, đương nhiên hắn sẽ không khiến người khác nhìn thấy. Vung tay lên, sau lưng tu la thế giới đột nhiên biến lớn, hóa thành một phương cổ lão thế giới bao phủ toàn bộ tinh hà. Tại bên trong thế giới này, xương máu tràn ngập, huyết vũ bay lả tả, ngập trời huyết sát khí tức bao phủ hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Vân Huyền kinh hô một tiếng, Tuyết Nguyệt cũng là trợn to hai mắt cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là phát hiện không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đối phương tu la thế giới thật là đáng sợ, cản trở bọn hắn dò xét. Sư đệ, ngươi có thể thấy rõ sao? Lý Vô Song lông mày gắt gao nhăn lại, hắn cũng thấy không rõ. Kiếm Trần đồng dạng lắc đầu nói, thấy không rõ, bất quá có thể cảm nhận được trên người tiểu tử kia kiếm đạo sức mạnh tại tăng cường, rõ ràng hắn muốn thi triển tuyệt chiêu, hắn không muốn để cho chúng ta nhìn thấy, không muốn để cho chúng ta nhìn thấy tuyệt chiêu đến tột cùng là cái gì. Lý Vô Song đặc biệt hiếu kỳ. Một bên khác, hồn đế cũng là trợn to hai mắt, hắn đem hắn đồng thuật thi triển đến cực hạn, cường đại lực lượng nguyên thần bạo phát ra, nhìn xuyên thiên địa. Thế nhưng là lần này hắn ánh mắt cũng nhận ngăn cản, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ cảnh tượng, căn bản là thấy không rõ. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tu la thế giới, vậy mà đáng sợ như thế sao? Hồn đế mặc dù thấy không rõ, thế nhưng là cũng có thể cảm nhận được. Lâm Hiên khí tức trên thân tại tăng cường, cỗ lực lượng kia cực kỳ sắc bén. Đột nhiên, hắn sững sờ, đối phương hẳn là muốn thi triển tuyệt thế kiếm pháp. Tu la thế giới bên trong, Lâm Hiên cảm ứng được mơ hồ ánh mắt. Hắn kinh ngạc, lại còn có thể dò xét đến cái kia tới một cái nữa thế giới. Nói xong, hắn lại đánh ra địa ngục đạo thế giới, hai thế giới chồng chất lên nhau, triệt để cản trở ánh mắt mọi người. Sau đó, Lâm Hiên lúc này mới nhìn phía trước tôn kia thân ảnh. Đến đây đi, phân cao thấp, Lâm Hiên gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, Đại Long kiếm hồn cùng hắn võ thần thể dung hợp, trên người hắn mọc đầy vảy rồng, cái kia cỗ cường hãn khí tức, chấn động tứ phương. Cùng lúc đó, hắn trong đôi mắt, phóng ra luân hồi chi quang, luân hồi nhãn cùng luân hồi kiếm hồn dung hợp, đánh ra một đạo tuyệt thế tia sáng, luân hồi thiên tử kiếm, ánh mắt hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hung hăng đâm về phía trước. Cùng lúc đó, cái thứ ba người canh giữ cũng giơ lên trong tay đao gãy, nhẹ nhàng vung lên, oanh một tiếng, cơ thể của Lâm Hiên bị chém trúng, cơ thể đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội Đại Long kiếm hồn cũng là gào thét, vô số đạo long hình kiếm khí hiện lên, phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ, giống như là vạn long gào thét. Mà cùng lúc đó, luân hồi thiên tử kiếm cũng là hung hăng chém qua, luân hồi kiếm hồn sức mạnh triệt để bộc phát, bao phủ cái thứ ba thủ quan giả, oanh một tiếng, một kiếm này đem hắn chém trúng, trực tiếp biến thành một phiến luân hồi chi môn, lục đạo luân hồi sức mạnh bộc phát, đủ loại đáng sợ đại đạo thần âm hiện lên. Cái thứ ba thủ quan giả thân thể vặn vẹo, ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, thân thể của hắn bắt đầu phá toái, hóa thành từng cái mảnh vụn, rải rác tứ phương. Lâm Hiên cũng bị cái kia cỗ đáng sợ đao quang cho đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, hai thế giới đều đang kịch liệt lắc lư, hai thế giới dường như đang sụp đổ đồng dạng. Ngoại giới, thiên điện cùng địa ngục điện người đều đang nóng nảy chờ đợi, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không rõ ràng a, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy a, không biết tiểu tử kia muốn thi triển tuyệt chiêu gì. Đột nhiên, kiếm Trần biến sắc, hắn cảm giác mau cốt sợ hãi, trên người hắn thiên tinh kiếm hiện ra, vậy mà hơi lắc lư. Kiếm Trần nhanh chóng bắt được thiên tinh kiếm, trấn an thiên tinh kiếm, hắn gương mặt chấn kinh, bên cạnh Lý Vô Song cũng ngây dại, hắn nói, chuyện gì xảy ra, vì sao thiên tinh kiếm đang run rẩy? Lý Vô Song đều phủ, đây chính là tuyệt thế thần binh a, là bọn hắn thiên điện đỉnh cấp thần binh một trong a. Lúc nào run rẩy qua, hắn chắc chắn là hoa mắt, ta không biết a. Kiếm Trần cũng là phủ, hắn mặc dù vừa nhận được thiên tinh kiếm không lâu, thế nhưng là cũng biết thanh thần kiếm này lợi hại, hắn bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra trên dưới 1/10 sức mạnh. Nhưng đã rất nghịch thiên, thanh thần kiếm này đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, nhưng bây giờ thì sao, như thế một cái đỉnh cấp thần kiếm, vậy mà tại run rẩy, quá bất khả tư nghị, ai có thể để cho cái này thần kiếm run rẩy? Chẳng lẽ là Lâm Hiên sao? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía trước tu la thế giới, gương mặt chấn kinh, Lâm Hiên đến tột cùng thi triển kiếm pháp gì, lại có thể ảnh hưởng đỉnh cấp thần kiếm. Chương 10123, kiếm Trần nắm thiên tinh kiếm ngốc tại nơi đó, người còn lại cũng là rung động, nhưng bọn hắn chỉ là rung động, cảm thụ của bọn hắn không như kiếm Trần. Cái này Đại Long kiếm hồn sức mạnh, áp chế là kiếm đạo chi lực, những người khác cũng không phải kiếm tu, cho nên không lãnh hội được loại kia đáng sợ. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, phía trước, tu la thế giới bên trong lại truyền tới một cỗ lực lượng. Đây là một cỗ mênh mông thần uy, giống như là luân hồi chi môn mở ra, ngập trời luân hồi chi lực cuốn tới. Lần này, không chỉ là kiếm Trần, Vân Huyền, Lý Vô Song, Hồn Đế, Tuyết Nguyệt, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lạy, liền phảng phất thần tử quỳ lạy quân vương như thế. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Vân Huyền vô cùng hoảng sợ, Lý Vô Song gào thét một tiếng. Sau lưng thần thụ bộc phát, kiếm Trần nhưng là vung vẩy thiên tinh kiếm, toát ra ngập trời tuyệt thế chi lực, để ngăn cản cái kia cỗ luân hồi sức mạnh. Một bên khác, Hồn Đế cũng là con mắt đỏ lên, hắn gầm thét lên, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Rầm rầm rầm, bọn hắn bị cỗ lực lượng này chấn không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, bọn hắn đều ngu, cuối cùng là cái gì lực lượng lại muốn để cho bọn hắn thần phục. Liền tại bọn hắn muốn cẩn thận tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện cỗ lực lượng này biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, bọn hắn thật là quá hiếu kỳ, hai cỗ siêu nhiên sức mạnh đều là do tiểu tử kia đưa tới sao? Tiểu tử kia át chủ bài, cũng quá là nhiều a. Cái này hai cỗ sức mạnh đến tột cùng là cái gì? Tiểu tử này, đến tột cùng có thể đánh bại hay không cái thứ ba thủ quan giả? Đám người vô cùng rất hiếu kỳ, kiếm Trần nắm chặt nắm đấm, ta nhất định phải trên kiếm đạo cùng hắn phân cao thấp. Hắn bây giờ mặc kệ Lâm Hiên thắng không thắng, hắn chính là nghĩ tại trên kiếm đạo thắng nổi đối phương. Vừa rồi cái kia cỗ kiếm đạo khí tức để cho hắn hoảng sợ, hắn không thể nào tiếp thu được. Lý Vô Song nhưng là không xác định, có thể thắng sao? Không thể nào. Cái thứ ba người canh giữ đao pháp là vô địch, đối phương coi như át chủ bài nhiều hơn nữa cũng không thắng được. Một bên khác, hồn đế gào thét, đáng chết, như thế nào cái gì đều không nhìn thấy a? Tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào? Liền tại bọn hắn chờ vô cùng nóng nảy thời điểm, phía trước hai thế giới chậm rãi tiêu thất, tinh hà lần nữa hiện ra, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, cái này xem xét không sao, bọn hắn toàn bộ ngốc tại nơi đó. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Làm sao lại? Vân Huyền phủ, Lý Vô Song ngây ngẩn cả người, hồn đế trợn tròn mắt, Kiếm Trần cũng là có loại cảm giác nằm mộng, làm sao lại cái dạng này? Làm được, đối phương vậy mà thành công, quá bất khả tư nghị a. Phía trước trong tinh hà, đã không có cái thứ ba tủ quan giả thân ảnh, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó. Cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy Lâm Hiên thắng. Lâm Hiên đánh bại cái thứ ba tủ quan giả. Không thể nào, Lý Vô Song vẫn là không dám tin tưởng. Hắn nhưng là cùng cái thứ ba tủ quan giả chiến đấu qua. Hắn biết cái kia vô địch đao pháp đáng sợ bao nhiêu. Gia hỏa này thật sự thắng. Kiếm Trần cũng là một hồi choáng váng. Hắn cũng cùng cái thứ ba tủ quan giả chiến đấu qua. Hắn căn bản không phải đối thủ. Đối mặt đao pháp như thế, hắn chỉ có thể tự vệ. Hơn nữa chỉ có thể lợi dụng thiên tinh kiếm tự vệ. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào thắng? Là vừa rồi cái kia hai cỗ lực lượng đáng sợ, là loại lực lượng kia đánh bại cái thứ ba tủ quan giả, cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Đáng giận a, đây nhất định không phải tiểu tử kia sức mạnh, hẳn là Nguyên Vương một mạch cho hắn siêu cấp át chủ bài. Đáng chết, không nghĩ tới Nguyên Vương một mạch xuống dốc sau đó lại còn nắm giữ loại này át chủ bài, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Nguyên Vương một mạch át chủ bài. Liền nói đi, lấy tiểu tử này thực lực, làm sao có thể đánh bại cái thứ ba tủ quan giả? Đáng chết, sớm biết chúng ta cũng mang lá bài tẩy như vậy tới. Kiếm Trần có chút hoảng hốt, thật là Nguyên Vương một mạch át chủ bài sao? Nhưng cái kia kiếm đạo chi lực là chuyện gì xảy ra a? Kia hẳn là tiểu tử này lực lượng của mình mới đúng a. Liền tại đây một số người rung động nghị luận thời điểm, Lâm Hiên nhưng là khóe miệng dương lên một nụ cười, cuối cùng thắng, thi triển thiên hạ hai kiếm, cuối cùng đánh bại cái này đối thủ đáng sợ, không dễ dàng a. Hắn nhìn phía Cự Linh Thần, nói, ta xem như thông qua khảo hạch a, ta có thể được đến chí tôn chi huyết sao? Cự Linh Thần cũng là trở nên hoảng hốt, nói thật, vừa rồi hắn cũng là choáng váng, hắn không nghĩ tới có người có thể thông qua khảo hạch. Ánh mắt của hắn nhìn phía Lâm Hiên, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên nhìn xuyên, qua nửa ngày, hắn mới lên tiếng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đánh bại đại đạo chát đao. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, đại đao chát đao, đó là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, là cái thứ ba người canh giữ trong tay đao gãy sao? Cự Linh Thần nói, đã ngươi đã thắng, vậy ta cũng không cần che giấu. Không tệ, cái thứ ba thủ quan giả trong tay cây đao kia không tầm thường. Đây chính là trong truyền thuyết đại đao chát đao, một khi khóa chặt mục tiêu, không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích đại đạo. Đây là vô địch chi đao, không ai cản nổi, trừ phi tu vi xa xa cao hơn cái thứ ba người canh giữ. Chí tôn di tích có tu vi hạn chế, tuyệt thế thần vương vào không được. Tiến vào cái này một số người không có một cái là đại đao chát đao đối thủ. Nhưng ngươi lại vẫn cứ là một ngoại lệ. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Cự Linh Thần đặc biệt hiếu kỳ, vừa rồi hắn cũng không có thấy. Thần kỳ như vậy đao pháp sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, không nhìn hết thảy, khó trách những người khác ngăn cản không nổi. Cũng chính là đại long kiếm hồn nghịch thiên, phối hợp với võ thần thể, tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Lúc này mới ngăn trở đại đao chát đao, bằng không mà nói, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại cái này cái thứ ba thủ quan giả a. Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười cười, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt? Cự Linh Thần không tin. Vận khí tốt, có thể giải thích không được chuyện này. Hắn biết, Lâm Hiên chắc có một chút thủ đoạn, chỉ là không muốn để người ta biết. Hắn cũng không có truy đến cùng. Hắn nói, ngươi đánh bại ba cái thủ quan giả, thành công thông qua được khảo hạch, ngươi có thể được đến chí tôn thần huyết. Quá tốt rồi, Lâm Hiên cười, chí tôn thần huyết tới tay. Chí tôn kế hoạch bước đầu tiên, coi như hoàn thành. Hết thảy đều rất thuận lợi, thiên điện cùng địa ngục điện những thiên kiêu kia, nghe nói như vậy thời điểm, con mắt lập tức liền đỏ lên, hắn, nhóm hâm mộ ghen ghét phát điên, hồn đế lập tức liền vọt tới, Cự Linh Thần trừng mắt liếc, hồn đế lập tức thổ huyết bay ngược, Cự Linh Thần nhìn về phía Lâm Hiên nói, những thứ này người cùng ngươi là một bọn sao? Lâm Hiên lắc đầu nói, không có, chính ta một người, Cự Linh Thần gật gật đầu, nói, hiểu rồi, hắn nhìn về phía thiên điện cùng địa ngục điện người, nói, không thể tự tiện xông vào. Bằng không giết không tha, nói đến đây, Cự Linh Thần sức mạnh trên người bộc phát, đó là siêu việt hết thảy sức mạnh, có thể dễ dàng xóa bỏ bọn hắn. Hồn đế từ dưới đất bò dậy, thân thể run rẩy, Lý Vô Song mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch, tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn hắn cũng không dám càn rỡ nữa. chỉ là bọn hắn vô cùng phát điên, không cam tâm a, chí tôn thần huyết cư nhiên bị Lâm Hiên chiếm được, làm sao lại cái dạng này? Cự linh thần vung tay lên, sau một khắc, thiên điện cùng địa điện người biến mất không thấy gì nữa. Tại xuất hiện thời điểm, hai phe nhân mã đã tới chí tôn điện bên ngoài, đáng giận, sau khi đi ra, hồn đế ngửa mặt lên trời gào thét, Lý Vô Song cũng là một quyền đánh bể hư không, hắn cắn răng nói, tại sao có thể như vậy? Phía trước bọn hắn đều thất bại, mặc dù nói không cam tâm, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận, dù sao, không có người có thể được đến chí tôn thần huyết, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên vậy mà lấy được, bọn hắn không tiếp thụ được a. Hồn đế lập tức tập trung vào Lý Vô Song nói, liên thủ sao, mấy người tiểu tử kia sau khi đi ra, cướp đoạt chí tôn thần huyết. Chương 10.124, theo thiên điện cùng địa ngục điện người tiêu thất, đại điện lập tức liền yên tĩnh trở lại, đại điện bên trong, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng cự linh thần hai người. Cự linh thần nói, đi theo ta đi, hắn quay người, sải bước hướng về phía trước đi đến, Lâm Hiên theo sau lưng, hai người vượt qua rất nhiều sao sông, rốt cuộc đã tới chí tôn điện chỗ sâu, nơi này khí tức đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Trong hư không phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí đang lưu chuyển, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là biến sắc, phía trước hắn mới vừa tiến vào chí tôn điện thời điểm, liền lặng lẽ vận dụng luân hồi nhãn cùng luân hồi kiếm sức mạnh. Dò xét qua, hắn phát hiện, tại chí tôn điện chỗ sâu, có một cỗ lực lượng đáng sợ đang ngủ đông, lúc đó hắn liền hoài nghi, chí tôn không có chết, hắn không dám quá nhiều dò xét, bây giờ, hắn lại cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, đây là chí tôn sức mạnh sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lần nữa hướng về phía trước nhìn lại, nơi đó không có tinh hà, không có tinh quang, nơi đó một mảnh hỗn độn, Lâm Hiên ánh mắt cũng bị ngăn cản, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, phía trước tựa hồ có một cỗ ngập trời sức mạnh, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ càn khôn, đến tột cùng là ai? Có phải hay không chí tôn sức mạnh? Ngay tại Lâm Hiên suy nghĩ thời điểm, một bên cự linh thần sải bước đi tới, hắn quỳ một chân xuống đất, nói, chí tôn, đã có người thông qua được khảo nghiệm, mời đến tôn ban cho thần huyết. Oanh một tiếng, phía trước hỗn độn lăn lộn, ba đạo tia sáng bay ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ. Lâm Hiên hướng về phía trước nhìn lại, hắn ở trong hỗn độn, thấy được một tôn thân ảnh mơ hồ. Trong chốc lát, Lâm Hiên thân thể run lên, hắn phảng phất trông thấy, có một người ngồi cao tại cửu thiên chi thượng, đang trông xuống hết thảy. Loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, sau đó hỗn độn lần nữa bình tĩnh lại, Lâm Hiên lấy lại tinh thần, phát hiện sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Vừa rồi cái kia cô ánh mắt thật là đáng sợ. Cao cao tại thượng, giống như chúa tể, đó phải là chí tôn đi. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn phía bay tới ba món đồ, sau đó hắn cũng ngây ngẩn cả người, đó là ba giọt thần huyết, mỗi một cái đều có to như nắm tay, phía trên tỏa ra óng ánh trong suốt tia sáng, còn có một cỗ ngập trời thần lực. Cái này, Lâm Hiên sửng sốt một chút, nhìn phía cự linh thần, hỏi, đây đều là cho ta sao? Nói thật, Lâm Hiên rất là ngoài ý muốn, hắn cho là chỉ có một giọt chí tôn thần huyết, không tệ, ba giọt chí tôn thần huyết đều là cho ngươi. Cự linh thần đứng lên nói, nhiều như vậy sao? Lâm Hiên vô cùng chấn kinh. Cự linh thần nói, hẳn là chí tôn vô cùng coi trọng ngươi a, cho nên mới cho ngươi ba giọt chí tôn thần huyết. Trước đó cũng có người thông qua khảo hạch, nhưng cũng chỉ được đến một giọt. Lâm Hiên nghe xong lần nữa chấn kinh, chẳng lẽ chí tôn thật sự không có chết sao? Chẳng lẽ chí tôn đang âm thầm quan sát hắn sao? Lâm Hiên càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, nếu như chí tôn có thể động thủ mà nói, đoán chừng đã sớm động thủ. Bây giờ quan sát hắn, liền cho thấy không thể động thủ, vậy hắn cũng không có băn khoăn gì, nguyên lai là bộ dáng này, hiểu rồi, hắn gật gật đầu, tiếp đó đưa tay chộp tới ba giọt chí tôn thần huyết. Bắt được trong nháy mắt đó, Lâm Hiên cánh tay chấn động, bên tai vang lên thanh âm tụng kinh, thanh âm gầm thét, còn có đại đạo âm thanh. Trong mắt Lâm Hiên, hiện lên một đám hình ảnh, vô tận tinh hà bên trong, vô số sinh linh, vô số cường giả, nằm sấp trên mặt đất, dường như đang quỳ lại, mà tại tinh hà kia phía trên, đứng một thân ảnh cao lớn, giống như chúa tể, đây chính là chí tôn a, này khí tức cảnh tượng này thật là quá rung động. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lục đạo luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ chí tôn thần huyết, đem hắn thu vào, cái này huyễn ảnh mới biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lâm Hiên thở ra một hơi, đồ vật cuối cùng cũng đến tay, so với hắn tưởng tượng còn nhiều, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Kế tiếp, cự linh thần liền dẫn Lâm Hiên rời khỏi nơi này, hướng về đi ra bên ngoài. Trên đường, cự linh thần nói, chí tôn thần huyết vô cùng thần kỳ, ngươi sau khi uống sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng mà có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, chí tôn thần huyết chỉ cần một giọt như vậy đủ rồi, ngươi phục dụng giọt thứ hai sau đó tăng lên cũng không nhiều, cùng dạng này lãng phí, chẳng bằng dùng ngoài ra chí tôn thần huyết đổi lấy những thứ khác bảo vật, mỗi một giọt chí tôn thần huyết lấy đi ra ngoài cũng có thể làm cho ngoại giới điên cuồng. Còn có chuyện như vậy? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, hấp thu giọt thứ hai, hiệu quả liền trên diện rộng giảm bớt. Trong tay hắn ba giọt chí tôn huyết, một giọt muốn cho Nguyên Vương một mạch, một cái khác tích hắn khẳng định muốn chính mình hấp thu. Đến nỗi giọt thứ ba muốn hay không lấy đi ra ngoài trao đổi, vẫn là nói trước tiên giữ lại, chờ sau này cho thần vực những người khác. Ai, chờ đã, ta còn giống như có một bộ thân thể. Lâm Hiền đột nhiên nghĩ đến, hắn còn có một bộ thân thể, bị phong ấn ở tạo hóa chi môn nơi đó, về sau nếu như tìm trở về mà nói, vậy thì thân thể khẳng định muốn lại tu luyện từ đầu. Hắn có thể giữ lại cái này chí tôn huyết, cho cái kia bản thân thân thể, đương nhiên, cũng có thể đợi khi tìm được rượu ra sau đó, cho rượu ra, tóm lại, những thứ này chí tôn thần huyết hắn đều chỗ hữu dụng. Vừa nghĩ, Lâm Hiền một bên phi hành, cuối cùng, lại trở về trước đây vùng ngân hà kia bên trong. Lâm Hiền cũng không có lập tức rời đi, mà là nói, ta có thể hay không ở đây tu luyện, hấp thu một giọt thần huyết. Lâm Hiền biết, sau khi ra ngoài nhất định sẽ đối mặt vây công, thiên điện cùng địa ngục điện người, sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí mấy cái khác đại điện, nếu như biết được hắn có chí tôn thần huyết, chắc chắn cũng biết điên cuồng xuất thủ. Hắn không có khác đồng bạn, một thân một mình, nếu như đối mặt nhiều như vậy vây công, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Hắn nghĩ trước tiên hấp thu, tăng cao thực lực, đến lúc đó liền có thể ứng đối đủ loại trang diện. Cự Linh Thần cũng không có cự tuyệt, mà là cười nói, tự nhiên có thể. Kế tiếp, Lâm Hiền liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một giọt chí tôn thần huyết, tiếp đó đem hắn hấp thu. Lâm Hiền vận chuyển luân hồi cổ kinh, đồng thời vận chuyển long đạo vũ thần quyết, hai loại tuyệt thế công pháp cùng một chỗ vận chuyển, bắt đầu hấp thu chí tôn thần huyết sức mạnh. Tu vi của hắn đang điên cuồng đề thăng, thể phách của hắn cũng tại điên cuồng đề thăng. Đồng thời, Lâm Hiền bên tai vang lên vạn linh tiếng gầm. Lâm Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, lục đạo luân hồi hiện lên ở bên cạnh hắn, đem hắn bao phủ. Xa xa Cự Linh Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng. Hoàn chỉnh lục đạo luân hồi sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Cứ như vậy, Lâm Hiền bắt đầu tu luyện. Bên ngoài, thiên điện cùng địa ngục điện người đều ở đây chờ đợi. Thế nhưng là càng chờ càng gấp gáp, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử kia thế nào còn không có đi ra? Hắn sẽ không đang hấp thu chí tôn thần huyết a? Đáng chết, hắn dám! Hồn đế gào thét, Lý Vô Song sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn nói, chờ một chút, nếu như trong vòng mấy trăm năm còn không ra, vậy hắn hẳn là ngay tại hấp thu chí tôn thần huyết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vân Huyền sắc mặt trở nên khó coi, thần huyết nếu như bị đối phương hấp thu, vậy bọn hắn liền không thu hoạch được gì, vậy thì không có biện pháp. Lý Vô Song thở dài một tiếng, chí tôn thần huyết đáng sợ cỡ nào, trong thời gian ngắn muốn hấp thu là không thể nào, bọn hắn chỉ cần chờ thêm mấy chục năm, trên trăm năm thời gian, liền có thể đoán được, nếu như đối phương đến lúc đó thật sự hấp thu chí tôn thần huyết, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy ngày, Lâm Hiền liền từ trong đại điện đi ra. Chương 10125, Lâm Hiền vốn cho là hấp thu một giọt này chí tôn thần huyết cần thời gian rất lâu. Thật không nghĩ đến, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền hoàn toàn hấp thu, mà mấy ngày nay thời gian, thân thể của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là tu vi của hắn nhanh chóng đề thăng, trực tiếp từ 81 giai tăng lên tới 90 giai. Bực này tăng lên tốc độ, vượt xa Lâm Hiền tưởng tượng. Thứ yếu, chính là Lâm Hiền võ thần thể cũng đã nhận được đề thăng, mà lại là đại phúc đề thăng. Bây giờ Lâm Hiền võ thần thể đạt tới cái thứ tư cảnh giới, tương đương với tuyệt thế thần vương thể phách, cũng liền nói, Lâm Hiền bây giờ đứng ở chỗ này, tuyệt thế thần vương phía dưới người đều không phá nổi hắn phòng ngự, đây cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Hiền chấn động vô cùng, phải biết, võ thần thể đột phá là phi thường khó khăn, cần có lực lượng là rất nhiều, nhưng bây giờ thì sao, thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền đột phá rồi, thực sự là quá rung động, đây chính là chí tôn thần huyết sao, có sức mạnh thật là đáng sợ, khó trách tất cả mọi người nằm mộng cũng muốn nhận được. Ta thực lực bây giờ hẳn là vượt qua ba bước thần vương a, hẳn là đủ cùng tuyệt thế thần vương chống lại a. Lâm Hiền nắm quả đấm một cái, cảm nhận được trên thân nắm giữ lực lượng cường đại, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười. Thực lực đề thăng sau đó, hắn có thể động dụng Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm, sức mạnh cũng so trước đó muốn thêm, nhất là Đại Long kiếm cùng võ thần thể dung hợp, toàn lực càng thêm đáng sợ. Lâm Hiền không biết hắn tại tuyệt thế thần vương trong cảnh giới là trình độ gì, bất quá hắn biết tuyệt thế thần vương phía dưới người đã không làm gì được hắn. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, một lần này thu hoạch thật là quá lớn, bù đắp được hắn mấy trăm vạn năm khổ tu. Có thể rời đi, Lâm Hiền đứng dậy, hít sâu một hơi, hướng về đi ra bên ngoài. Không bao lâu, hắn liền rời đi chí tôn đại điện. Vừa mới ra ngoài, hắn liền nghe được mấy đạo kinh hô thanh âm. Lâm Hiền hướng về phía trước nhìn lại, hơi sững sờ, sau đó khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, cũng dám ở đây chờ hắn, thật đúng là không biết sống chết a. Lâm Hiền Hiền thấy được thiên điện cùng địa ngục điện người. Cái kia năm cái thiên tài cũng nhìn thấy Lâm Hiền, lập tức kinh hô liên tục, đi ra, xem ra hắn không có tu luyện, không có cơ hội hấp thu chí tôn thần huyết. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta ra tay trấn áp hắn, liền có thể cướp đoạt chí tôn thần huyết. Cái này năm cái thiên tài kích động vạn phần, bọn hắn lập tức liền xông lại, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, đem Lâm Hiên vây quanh. Tiểu tử, giao ra chí tôn thần huyết a. Lý Vô Song lạnh giọng nói, đừng nghĩ đào tẩu, ngươi không có cơ hội. Vân Huyền cũng là lạnh rên một tiếng. Kiếm Trần thở dài nói, vốn là muốn cùng ngươi đơn đấu, nhưng mà chí tôn thần huyết quá trọng yếu, ta không thể không liên thủ với bọn họ. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra a, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Một bên khác, Hồn Đế càng thêm phách lối, hắn nói, quỳ trên mặt đất, sắp tới tôn thần huyết giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn sát ý đều bạo phát ra. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, hắn lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách từ trong tay của ta cướp đoạt chí tôn thần huyết. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai, tiếp đó cứ vậy rời đi, ta tha các ngươi một lần. Nghe nói như vậy thời điểm, người chung quanh đều ngẩn ra, thiên điện người choáng váng, địa điện người nổi giận, cái gì, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, nói đùa cái gì, tiểu tử này cũng quá khoa trương a, quá không biết chết sống a, ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi sẽ không cho là, một mình ngươi có thể chống đỡ nổi chúng ta liên thủ a. Lý Vô Song giận dữ hét, Hồn Đế càng là đằng đằng sát khí, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ, giết, trong nháy mắt, hắn mở ra địa ngục chi môn, từ bên trong triệu hoán đi ra Bạch Cốt Đại Quân, ngàn vạn Bạch Cốt Đại Quân, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên, bên cạnh Tuyết Nguyệt, đồng dạng nhanh chóng ra tay, huyết sắc cánh hoa nhanh chóng rơi xuống, băng phong hết thảy, hai người kia ra tay, uy lực đã 10 phần đáng sợ, thiên điện người cũng không có nhàn rỗi, Lý Vô Song cũng ra tay rồi, hắn lần nữa triệu hoán ra thiên thần thủ, ngưng kết tạo thành hủy diệt trái cây, từng khỏa hủy diệt trái cây, phô thiên cái địa vọt tới, bao phủ Lâm Hiên, Vân Huyền nhưng là đánh ra một biển mây, vờn quanh tại bốn phía, phòng ngừa Lâm Hiên đào tẩu. Kiếm Trần cũng ra tay rồi, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, hắn cũng không có lấy ra thiên tinh kiếm, bởi vì hắn thấy, căn bản vốn không cần, năm cái đỉnh cấp thiên kiêu ra tay, có thể để cho Lâm Hiên trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Có cần hay không thiên tinh kiếm, kết quả là một dạng, cùng dạng này, chẳng bằng tiết kiệm một chút sức mạnh, đánh giết Lâm Hiên sau đó, kế tiếp bọn hắn còn muốn cùng địa ngục điện khai chiến. Chí tôn thần huyết chỉ có một giọt, bọn hắn thiên điện nhất định muốn cướp được, phô thiên cái địa sức mạnh, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Cái địa phương kia hóa thành hỗn độn, giống như là khai thiên tích địa, hoàn toàn mơ hồ, kết thúc, Lý Vô Song hít sâu một hơi, nói, đợi đến phía trước sức mạnh hủy diệt tiêu thất, chúng ta liền đi vào thu lấy chí tôn thần huyết. Vân Huyền gật gật đầu, thần sắc trở nên khẩn trương lên, hắn biết, kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Kiếm Trần nhưng là nhìn phía một bên Hồn Đế, nói, lăn đi, cái này chí tôn thần huyết, chúng ta thiên điện muốn, các ngươi muốn, khẩu khí thật lớn. Hồn Đế lạnh rên một tiếng, hỏi trước một chút chúng ta địa ngục điện có đáp ứng hay không? Chỉ bằng các ngươi, Kiếm Trần nói, đừng nói trước các ngươi nhân số so với chúng ta thiếu một cái. Liền xem như đơn đấu, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Kiếm Trần vô cùng có lòng tin, hắn thực lực bản thân chính là đứng đầu, lại thêm thiên tinh kiếm. Hắn lấy một chọi hai đều không hạ xuống hạ phong. Hắn thấy, một mình hắn liền có thể giải quyết địa ngục điện. Đáng giận, phách lối cái gì? Huyết Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, Hồn Đế cũng là sắc mặt khó coi, mặc dù nói đối phương phách lối, nhưng mà bọn hắn bên này chính xác ở thế yếu, xem ra chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ tới đây, Hồn Đế đột nhiên làm một cái quyết định, hắn không đợi phía trước cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh tiêu thất, trực tiếp vọt tới bên trong cơn bão năng lượng. Một màn này vô cùng đột nhiên, đây là phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia cỗ hủy diệt một dạng năng lượng xé nát, có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Cẩn thận! Huyết Nguyệt kinh hô một tiếng, điên rồi đi. Vân Huyền cũng là gương mặt chấn kinh, Lý Vô Song biến sắc, không tốt, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, mau ngăn cản hắn. Vừa nói, hắn một bên ra tay, một bên khác, Kiếm Trần cũng ra tay rồi, nhưng vẫn là chậm một bước. Kiếm Trần nói, ta cũng đi. Hắn đằng không mà lên, chuẩn bị giết đến cái kia hủy diệt phong bạo bên trong. Không muốn đi, Lý Vô Song nói, không cần thiết mạo hiểm, coi như hắn cướp được chí tôn thần huyết, lại như thế nào, cùng lắm thì cũng đem hắn chém giết. Bọn hắn không có mạo hiểm, mà là phong tỏa toàn bộ không gian, bọn hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội đào tẩu. Lâm Hiên không phải là đối thủ của bọn họ, cái này Hồn Đế đồng dạng không phải là đối thủ của bọn họ. Hồn Đế tử chiến đến cùng, tiến vào phong bạo bên trong, hắn muốn trước cướp được chí tôn thần huyết, trên người hắn địa ngục đạo sức mạnh hiện lên, tạo thành 18 tầng địa ngục, đem hắn bao phủ, để ngăn cản cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, Hồn Đế khắp huyết lăn lộn, hắn đều bị thương, nhưng vẫn là đi tới cái này năng lượng phong bạo chỗ sâu. Hắn bắt đầu điên cuồng, tìm kiếm chí tôn thần huyết. Đang ở đâu vậy? Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, hắn phát hiện tại cơn bão táp này chỗ sâu, có một đạo thân ảnh, là ai? Hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, đầu hắn ra tóc tê dại, Lâm Hiên, đạo thân ảnh này lại là Lâm Hiên. Chương 10126, Lâm Hiên còn sống, cái này sao có thể? Hồn đế đều phủ, nói đùa sao? Ngũ đại thiên kiêu liên thủ, đủ để cho hết thảy hôi phi yên diệt, đối phương không có khả năng còn sống, đối với phương liền xem như tuyệt thế thần thể, cũng không khả năng sống sót. Vậy cái này bóng người là chuyện gì xảy ra? Là ảo giác sao? Không phải là tiểu tử kia lưu lại tàn ảnh a? Hừ, hồn đế lạnh rên một tiếng, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn lần nữa nhìn về phía trước, nhưng cái này xem xét, hắn lại ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện đây không phải huyễn ảnh, cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày, đối phương thật sự đứng ở nơi đó, làm sao lại cái dạng này? Hồn đế ngây ngẩn cả người, lúc này, Lâm Hiên nhưng là đi tới, Lâm Hiên nói, đây chính là lực lượng của các ngươi sao? Quá yếu, nói xong, Lâm Hiên đưa tay, chộp tới hồn đế, hư không, trong nháy mắt liền bị xé nát, hồn đế thân thể run rẩy lên, hắn hoảng sợ nói, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, một bên gào thét, hắn một bên điên cuồng lui lại, đối phương còn sống, đối phương làm sao có thể còn sống, đối phương là như thế nào ngăn trở, ngũ đại thiên kiêu công kích, hồn đế căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà bây giờ hắn không dám dừng lại, hắn nổi điên tầm thường đào tẩu, bên ngoài, thiên điện người phong tỏa cả vùng không gian, nhất là Vân Huyền, vận dụng Vân Hải, bao phủ thiên địa, hắn nói, cái kia hồn đế tuyệt đối không thể chạy trốn, vậy là tốt rồi, Lý Vô Song nghe xong gật gật đầu, hắn lấy ra một khỏa thần đan, phục dụng rồi, đem sức mạnh điều chỉnh tới đỉnh phong, kế tiếp, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, giải quyết hồn đế, nhưng vào lúc này, bên trong cơn bão năng lượng, truyền đến một đạo kinh hô thanh âm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Huyết Nguyệt lập tức liền khẩn trương, đây là hồn đế âm thanh, xảy ra chuyện gì, hồn đế vì cái gì hoảng sợ như thế, thiên điện người cũng là hai mặt nhìn nhau, Vân Huyền hỏi, chuyện gì xảy ra, Lý Vô Song nói, không rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến, Kiếm Trần nhưng là nói, hừ, cố lộng huyền hư mà thôi, đang nói đây, đột nhiên Vân Hải bị xé ra, một bóng người điên cuồng lui trở về, chính là hồn đế, chuẩn bị động thủ, Lý Vô Song nói, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, liền chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, từ cái kia năng lượng phong bạo bên trong, lại có một tay nắm ló ra, cái bàn tay này phảng phất xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi tới hồn đế trước mặt, đem hồn đế bắt được, tạch tạch tạch két, bàn tay khép lại, hồn đế thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng ầm vang nứt ra, hóa thành xương máu, cái gì, cái này sao có thể, đáng chết, xảy ra chuyện gì, Lý Vô Song ngây ngẩn cả người, Vân Huyền sợ choáng váng, Kiếm Trần choáng váng, một bên khác, Huyết Nguyệt trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, gì tình huống, hồn đế bị người một trưởng đánh bể, làm sao có thể, hồn đế, nhưng là bọn họ địa ngục điện tối cường một cái thiên kiêu, làm sao lại không chịu được như thế nhất kích, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, đến tột cùng là ai tại xuất thủ, đám người toàn bộ đều nhìn về phong bạo chỗ sâu, chẳng lẽ còn có một cái cao thủ tuyệt thế sao, có phải hay không là cái kia cự linh thần, Vân Huyền nói, không thể nào, sẽ không đối phương ra tay rồi a. Lý Vô Song nghe xong, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng khó coi, tại sao vậy, cái này cự linh thần tại sao muốn quản bọn họ sự tình. Một bên Kiếm Trần nói, ta đã biết, có phải hay không bởi vì cái kia Lâm Hiên lấy được chí tôn thần huyết, cho nên nhận lấy cự linh thần che chở, hẳn là cái dạng này, dựa vào, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi đi, lại có cự linh thần như thế một tôn thủ hộ thần. Vậy chúng ta không có cơ hội, cự linh thần thực lực quá mạnh, đoán chừng là tuyệt thế thần vương cấp bậc A, chúng ta coi như liên thủ cũng đánh không lại, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Nói đùa cái gì, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, cự linh thần lại không thể thủ hộ hắn cả một đời. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về kiếm chủng hay là thánh linh chi hư, đến đó chờ đợi, hắn tóm lại phải ly khai chí tôn di tích, chúng ta liền canh giữ ở lối ra, ở nơi đó động thủ, ta cũng không tin cự linh thần còn có thể thủ hộ được hắn. Thiên điện ba cái thiên kiêu, nhanh chóng thương lượng, rất nhanh bọn hắn liền có quyết định, trong hư không, xương máu tràn ngập, hồn đế thân thể lần nữa hiện ra, hắn cũng chưa chết, thế nhưng là nhận lấy trọng thương, bây giờ sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, là đối phương không chết, đối phương còn sống, đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đối phương là làm sao sống được, thực lực của đối phương vì cái gì đáng sợ như thế. Hồn đế không biết, nhưng mà hắn cũng không còn dám dừng lại, hắn xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, ở đó phong bạo chỗ sâu, lại truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, đạo thanh âm này giống như cửu thiên kinh lôi vang lên. Chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng, hồn đế thân thể run rẩy, không cách nào thoát đi, thiên điện người cũng giống như thế, bọn hắn không ngừng lui lại, liền đạo thanh âm này, liền để bọn hắn bị thương, không tốt, Vân Huyền sắc mặt đại biến, cự linh thần muốn đối chúng ta ra tay rồi, đáng giận, liều mạng với ngươi. Kiếm Trần trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, chuẩn bị vận dụng thiên tinh kiếm, Lý Vô Song nhưng là nói, không cần hành động theo cảm tính, chúng ta không đấu lại hắn, chúng ta bây giờ cần phải làm là ly khai nơi này. Hắn lớn tiếng nói, Tiền bối, xin đừng nên động thủ, chúng ta này liền rời đi, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, xem như cao cao tại thượng thiên kiêu. Lý Vô Song rất ít cúi đầu, thế nhưng là bây giờ hắn không thể không cúi đầu cầu xin tha thứ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao đối với tay là một tôn tuyệt thế thần vương. Hướng dạng này người cúi đầu là rất bình thường, tiền bối tha mạng a. Một bên Vân Huyền cũng là nhanh chóng nói, một bên khác, Huyết Nguyệt cũng tại cầu xin tha thứ. Kiếm Trần trầm mặc, hắn không có cầu xin tha thứ, nhưng cũng không có đang gây hấn với Hồn Đế, nhưng là ngây ngẩn cả người. Tiền bối, cái gì tiền bối, động thủ cũng không phải cái gì tiền bối, chính là Lâm Hiên a. Bỏ qua cho các ngươi, cho ta cái lý do. Thanh âm lạnh như băng vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ cái kia phong bạo bên trong chậm rãi đi ra. Đi ra, đối phương đi ra, Hồn Đế dọa đến thân thể run rẩy lên, hắn bây giờ vô cùng hối hận, phải biết tiểu tử này đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng không dám động thủ a. Còn lại mấy người nhưng là hướng về phía trước nhìn lại. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đi ra thời điểm, bọn hắn sững sờ, quả nhiên, đối phương quả nhiên còn sống, là Cự Linh Thần xuất thủ cứu tiểu tử này mệnh thật hào. Lý Vô Song nói nhanh, Lâm Hiên, ta thừa nhận phía trước là ta không đúng, chúng ta cũng không tiếp tục ra tay với ngươi, chúng ta này liền rời đi, đừng cho Cự Linh Thần tiền bối động thủ nữa. Bên cạnh Vân Huyền cũng là nói, Cự Linh Thần tiền bối, chúng ta cũng là Lục Đạo Minh người, hy vọng ngươi xem ở Lục Đạo Minh mặt mũi tha cho chúng ta một lần. Kiếm Trần nói, Lâm Hiên, ngươi đừng phách lối, chẳng qua là Cự Linh Thần bảo hộ ngươi mà thôi, có bản lĩnh a, cùng ta đơn đấu a, nếu như ngươi thắng, chúng ta lập tức rời đi, không còn ra tay với ngươi, nếu như ngươi thua mà nói, ngươi liền giao ra Chí Tôn Thần Huyết. Hắn đến bây giờ còn cho là Lâm Hiên có thể còn sống là Cự Linh Thần tại xuất thủ, bằng không lấy Lâm Hiên thực lực, căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng kia, thậm chí hắn thấy, đơn đấu mà nói, Lâm Hiên cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Hiên chỉ có điều vận khí tốt, thi triển một chút thủ đoạn, mới may mắn lấy được Chí Tôn Thần Huyết mà thôi. Hồn Đế nghe xong nhưng là phủ, đơn đấu, cùng tiểu tử này, tự tìm cái chết a. Tiểu tử này một cái tát kém chút đem hắn bóp chết. Hắn thực lực đáng sợ tới cực điểm, ai dám cùng hắn đơn đấu a? Coi như Kiếm Trần là đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không phải đối thủ a. Kiếm này Trần thật đúng là không biết sống chết, cùng ta đơn đấu. Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, tập trung vào Kiếm Trần. Chương 10127, bây giờ lại còn có người dám cùng hắn đơn đấu. Lâm Hiên cười, hắn nhìn Kiếm Trần một mắt, nói, ngươi không xứng, ngươi nói cái gì? Kiếm Trần nổi giận, không xứng, nói đùa cái gì, tới ta một kiếm chém ngươi. Đối phương có cái gì tốt phách lối, thực sự là tức chết hắn. Đối phương có thể còn sống, không phải liền là bởi vì Cự Linh Thần bảo hộ sao? Đối phương có thể được đến Chí Tôn Thần Huyết, không phải liền là bởi vì Nguyên Vương một mạch cho siêu cấp át chủ bài sao? Thật sự cho rằng là bản lãnh của mình không có những vật này, đối phương chẳng là cái thá gì, đứa đần, thực sự là đứa đần. Hồn Đế nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu cười lạnh, hắn lập tức nói, Lâm công tử, ta sai rồi, ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý dâng lên một kiện thần binh, mời ngươi mở một mặt lưới. Nói xong, hắn liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện thần binh. Cái này thần binh là một thanh thần đao, phẩm cấp không thấp, có thể nói giá trị liên thành. Đám người thấy thế, sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Hồn Đế vậy mà như thế thấp kém. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đoán chừng bị đánh sợ a. Nhưng lại tại lúc này, phía trước cái kia tựa là hủy diệt năng lượng chậm rãi tiêu thất, cảnh tượng chung quanh cũng hiện ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn phát hiện bên trong cơn bão năng lượng chỉ có Lâm Hiên trừ cái đó ra, không có những người khác. Cự Linh Thần đâu, biến mất sao, nên trở về a. Đám người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh Lý Vô Song liền kích động lên, xem ra Cự Linh Thần đã không còn bảo hộ Lâm Hiên, vậy bọn hắn cũng không cần lại sợ hãi. Hừ, không còn Cự Linh Thần bảo hộ, ngươi chẳng là cái thá gì. Lý Vô Song lần nữa cười lạnh. Kiếm Trần càng là nói, có dám đánh với ta một trận, ta nhất kiếm chảm ngươi. Một bên Tuyết Nguyệt cũng là lớn lối, hắn còn nghĩ khiêu khích hai câu, kết quả vừa nói một câu liền bị Hồn Đế cắt đứt. Hồn Đế một cái tát đập vào trên mặt của hắn, nói, ngậm miệng, ngươi muốn chết sao, ngươi muốn hại chết chúng ta sao, nhanh chóng cúi đầu nhận sai a. Huyết Nguyệt đều bị đánh cho choáng váng, gì tình huống a? Hắn nói, Cự Linh Thần đều không có ở đây, không có người bảo hộ tiểu tử này, chúng ta liên thủ có thể trấn áp hắn, thậm chí có thể đánh giết hắn, ngươi không cần sợ hãi, ngươi biết cái gì, nhanh chóng nói xin lỗi ta. Hồn Đế khí cấp bại phôi, thế này sao lại là Cự Linh Thần đang bảo vệ Lâm Hiên? Cái kia rõ ràng là Lâm Hiên lực lượng của mình a. Bọn này đồ đần đến bây giờ còn không rõ sao? Vì cái gì? Hồn Đế, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Huyết Nguyệt không rõ, a, thực sự là nhát gan. Lý Vô Song lạnh rên một tiếng, Hồn Đế, ngươi không phải là bị đánh sợ a? Ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên a, Chí Tôn Thần Huyết không có các ngươi phân nhi, ta chắc chắn không cần Chí Tôn Thần Huyết, Chí Tôn Thần Huyết thuộc về Lâm công tử, ta không xứng nắm giữ. Hồn Đế lập tức nói. Một bên Tuyết Nguyệt triệt để choáng váng, đây không phải hắn nhận biết hồn đế à, hắn nhận biết hồn đế, là cao cao tại thượng, kiêu căng khó thuần, xưa nay sẽ không cúi đầu, vì cái gì bây giờ như thế ăn nói khép nép. Thiên điện những người kia cũng là lắc đầu cười lạnh, xem ra hồn đế thật là bị đánh sợ, hồn đế đã không đủ gây sợ. Kế tiếp, mục tiêu của bọn hắn chính là Lâm Hiên, liền từ bọn hắn thiên điện tự mình ra tay, giải quyết Lâm Hiên à, động thủ đi, Lý Vô Song nói, sau lưng hắn thiên thần thủ, lần nữa nở rộ tia sáng. Bất quá lúc này, Kiếm Trần nói đến, sư huynh, để cho ta tới, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Nói xong, hắn nhanh chóng vọt tới, bên cạnh Vân Huyền hỏi, cần giúp một tay không? Không cần a, Lý Vô Song lắc đầu nói, nếu như không có cự linh thần hỗ trợ, đơn đấu mà nói, cái này Lâm Hiên chắc chắn không phải Kiếm Trần sư đệ đối thủ. Kiếm Trần đem thiên kiếm thần thể thi triển tới cực điểm. Một đạo đáng sợ kiếm quang, toát ra ngập trời tia sáng, hướng về phía trước hung hăng chém qua. Không chỉ như thế, hắn còn lấy ra thiên tinh kiếm, cả hai phối hợp, khiến cho uy lực một kiếm này càng thêm đáng sợ. Một kiếm này chém ra, thiên địa lắc lư, hư không, phảng phất muốn phá toái đồng dạng, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, người chung quanh thân thể cũng run rẩy lên. Mạnh như vậy sao? Vân Huyền kinh hô một tiếng, đây mới là Kiếm Trần lực lượng chân chính đi, lực lượng như vậy đã siêu việt ta, không người có thể địch, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi. Lý Vô Song cũng cười nói, một bên khác, Tuyết Nguyệt đồng dạng hoảng sợ, hắn thân thể run rẩy, nói, gia hỏa này kiếm đạo quá lợi hại, cái kia Lâm Hiên chắc chắn phải chết a, chắc chắn phải chết chính là Kiếm Trần. Hồn đế thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn thừa nhận, Kiếm Trần món này vô cùng lợi hại, hắn cũng không phải đối thủ, nhưng mà Lâm Hiên càng mạnh hơn, cái này một số người chưa thấy qua Lâm Hiên ra tay. Nếu như gặp qua mà nói, căn bản cũng không dám động thủ, đối mặt cái này tuyệt thế nhất kiếm, Lâm Hiên không có né tránh, cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ, tại mọi người xem ra, Lâm Hiên là bị sợ choáng váng. Kiếm Trần nói, ra tay a, phản kích a, chẳng lẽ ngươi như thế không chịu nổi một kích sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Hừ, ngươi không xứng để cho ta ra tay. Lâm Hiên lạnh giọng nói, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Kiếm Trần một mắt, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ánh mắt của hắn như thần kiếm đồng dạng, đâm đi ra, chém về phía hư không. Tia mắt kia vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, vũ trụ phảng phất muốn phá toái đồng dạng, đám người thân thể run rẩy, phịch một tiếng, bọn hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Cái gì? Đây không có khả năng. Người sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Kiếm Trần cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lực lượng này đã vượt qua ba bước thần vương, đối phương làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thể còn sống sót, không phải bằng vào cự linh thần thủ hộ, mà là tự thân thực lực cường đại sao? Kiếm Trần phát hiện hắn phạm vào một sai lầm, phạm vào cái sai lầm chí mạng. Hắn muốn lui lại, nhưng đã không kịp, cái này thần kiếm ánh mắt đã đi tới trước mặt hắn. Chỉ lát nữa là phải đem hắn xuyên thủng, thủ hộ, dung hợp thần kiếm, hắn gào thét một tiếng, đem thần kiếm bảo hộ ở trước người, tiến hành ngăn cản, bộ phận kiếm quang dung hợp trong cơ thể hắn, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên ánh mắt rơi vào trên người hắn, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể phá toái, hóa thành mưa máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, đám người thân thể run rẩy. Tê cả da đầu, gì tình huống, Kiếm Trần bại, một ánh mắt, liền bị đánh thành mưa máu, cái này quá bất khả tư nghị a, bọn hắn liền phảng phất nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Đây chính là Kiếm Trần a, là bọn hắn cái này năm cái thiên kiêu bên trong tối cường một cái. Càng là sử dụng thiên tinh kiếm, bực này tuyệt thế thần binh a, theo lý thuyết đủ để quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ, vì cái gì thê thảm như thế? A, ngươi là ai, ngươi là đến tột cùng là ai? Kiếm Trần âm thanh vang lên, hắn cũng chưa chết, thiên tinh kiếm lại cứu hắn một mạng. Ta chính là Lâm Hiên, Lâm vô địch. Lâm Hiên đưa tay hướng về phía trước chộp tới, trong nháy mắt liền bao phủ thiên tinh kiếm, một chưởng vỗ xuống, thiên tinh kiếm cùng Kiếm Trần bị trấn áp. Sư đệ, Lý Vô Song thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau động thủ, hắn chuẩn bị cùng Lâm Hiên liều mạng. Lâm Hiên chỉ là liếc bọn hắn một cái, hai người liền quỳ trên mặt đất, cũng lại không có cách nào đứng dậy, tuyệt đối áp chế, bọn hắn tại trước mặt Lâm Hiên nhỏ bé như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào, tại sao sẽ chết như vậy? Vân Huyền choáng váng, Lý Vô Song hỏng mất, Huyết Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, hắn bây giờ biết, vì cái gì hồn đế phía trước, sợ hãi như vậy Lâm Hiên, thì ra, Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy a. Chương 10128, Lâm Hiên vô cùng nhẹ nhõm, liền áp chế năm cái thiên kiêu, cái này khiến năm cái thiên kiêu vừa hoảng sợ lại sụp đổ. Nhất là Kiếm Trần, căn bản là không có cách tiếp nhận, thả ta ra, đáng giận, nhanh chóng thả ta ra. Kiếm Trần gào thét, nhưng mà, trả lời hắn lại là một cái tát, Lâm Hiên một trưởng xuống. Kiếm Trần thân thể lần nữa phá toái, Kiếm Trần phát ra tiếng kêu thảm thiết, dừng tay, Lý Vô Song quỳ trên mặt đất nói, đừng có giết ta sư đệ, Lâm Hiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Lâm Hiền nghe xong cười. Các ngươi liên thủ giết ta, ngươi lại hỏi ta muốn làm gì? Ngươi không cảm thấy hỏi lời này có chút buồn cười không? Lý Vô Song nghe xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn gầm thét lên, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ giết chúng ta hay sao? Ngươi điên rồi sao? Lâm Hiền liếc mắt nhìn hắn, lập tức Lý Vô Song mi tâm bị xỏ xuyên, thất khiếu chảy máu, hắn nguyên thần trong nháy mắt liền bể nát. Không, Lý Vô Song phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác muốn hôi phi yên diệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là còn sống, bởi vì Lâm Hiền nương tay, đây chính là Lâm Hiền thực lực sao? Quá mạnh mẽ, quả thực là tồn tại vô địch. Lý Vô Song vô cùng hoảng sợ, hắn cũng không còn dám khoa trương, hắn nói, chúng ta nhận sai, chúng ta chịu thua còn không được sao? Một bên khác, Hồn Đế cũng là nói, Lâm công tử a, ta biết trong lòng ngươi có lửa giận, ngươi có thể tùy tiện xuất khí, nhưng vẫn là lưu chúng ta một mạng a. Chúng ta những người này đối với Lục Đạo Minh phi thường trọng yếu. Ngươi muốn thật giết chúng ta, sau khi rời khỏi đây, ngươi cũng không biện pháp giải thích a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vân Huyền cũng là khuyên nhủ, ngươi đã chiếm được chí tôn huyết, tương lai tiền đồ vô lượng, không cần tiết lúc này, vì một điểm ân oán, liền cùng Lục Đạo Minh trở mặt. Nghe đến mấy câu này, Lâm Hiền híp mắt lại, muốn làm sao xử trí bọn gia hỏa này đâu? Giết, vẫn là giữ lại? Lâm Hiền suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại, cũng không phải nói hắn không dám hạ sát thủ, mà là hắn giữ lại cái này một số người còn có trọng dụng. Bỏ qua cho các ngươi sao? Không phải là không thể được, bất quá đi, các ngươi phải bỏ ra một chút đền bù. Nói xong, Lâm Hiền vung tay lên, Lục Đạo Luân Hồi đem 5 cái thiên kiêu bao phủ, hắn vận dụng Luân Hồi Nhãn, phối hợp với Luân Hồi Kiếm Hồn, bắt đầu thay phiên công kích 5 người nguyên thần. Lâm Hiền cũng không phải muốn giết bọn hắn, mà là phải cải biến những người này một chút ký ức. Các ngươi tại Chí Tôn Điện gặp nguy hiểm, các ngươi cửu tử nhất sinh, là Lâm Hiền cứu được các ngươi, Lâm Hiền là ân nhân của các ngươi đối với Lâm Hiền vô cùng cảm kích, từ cái này về sau, các ngươi nguyện ý vô điều kiện trợ giúp Lâm Hiền. Lâm Hiền cải biến những thứ này thiên kiêu tin tức, để cho chính mình đã biến thành những thứ này thiên kiêu ân nhân. Bây giờ, Lâm Hiền thực lực nguyên bản là rất mạnh, áp đảo cái này một số người phía trên, hơn nữa vận dụng vẫn là Luân Hồi Kiếm Hồn, trong loại trong truyền thuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.